Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, kiếp khởi. Tựa hồ là cảm ứng được trong cõi U Minh Bất Chu Sơn bên trong truyền đến ánh mắt. Thái Nhất khẽ vuốt trong tay hỗn độn chung, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đại cục ngươi đã trải rộng ra, ta như còn không thể bắt lấy cơ hội, chính là ta Thái Nhất vô năng. Lời nói rơi xuống, Thái Nhất ôm hỗn độn chung, quanh thân hỗn độn chi khí không ngừng lưu chuyển. Đại La bước thứ ba, ta đã thăm dò đến trong cõi U Minh huyền diệu. Dương Tam Dương đứng ở Bất Chu Sơn chi đỉnh, mãnh liệt cương gió lay động được hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Gợi lên được trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Thân thể không ngừng nương theo lấy kịch liệt ho khan run run không ngừng. Đem toàn bộ dưới chân núi Bất Chu Sơn sở hữu bố cục đều thu với đáy mắt. Đối mặt khí thế hung hung, có ý định nghĩa thù thần tộc, ba tổ quyết định co vào thế lực. Tại dưới chân núi Bất Chu Sơn cùng chư thần làm một đoạn. Ai, cảnh còn người mất. Phong lưu tổng bị mưa rơi gió thổi đi. Năm đó thần đế thích nhất bưng ngồi ở chỗ này, nhìn xuống toàn bộ đại hoang, tựa hồ có thể liếc mắt nhìn hết đại hoang bên trong chúng sinh. Bạch Trạch chẳng biết lúc nào ra trong sân bây giờ, đi vào Dương Tam Dương bên người, cùng nó đứng sóng vai. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Thần đế, cái kia tựa hồ đã là rất xa xưa sự tình, nếu không phải thời không hai thần ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, thần đế cũng sẽ không chết trận. Ta kỳ thật đến bây giờ cũng không rõ ràng, chư thần vinh quang đến tột cùng là cái gì, dĩ nhiên gọi vô số chư thần không màng sống chết theo đuổi. Chư thần vinh quang, Bạch Trạch nghe vậy lắc đầu, đã hiểu chính là đã hiểu. Không hiểu chính là không hiểu, vậy thì giống là sinh hoạt hàng ngày, một đôi bình thường vợ chồng, chỉ cần nam tử còn có một chút huyết tính, nhà mình lão bà bị người ngủ, cũng sẽ nổi giận mà lên đồng dạng. Đây là một loại ranh giới cuối cùng, không thể xâm phạm ranh giới cuối cùng, ngươi hiểu không? Dương Tam Dương lắc đầu, nhẫn nhục sống tạm bợ, ở kiếp trước là rất bình thường. Thậm chí với Hàn Tín dưới hông chi nhục, trở thành thiên cổ ca tụng, đối với nhân loại đến nói, tính mạng mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Lấy suy nghĩ của hắn, rất khó lý giải ở trong đó các loại hư vô mờ mịt đồ vật. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Một trận chiến này, chờ chư thần chính là một cái lượng kiếp gần nấp ngủ. Đại giới không khỏi quá lớn. Cái này một cái lượng kiếp bị Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chiếm cứ tiên cơ, không ai có thể lật bàn, chư thần cũng không được. Dưới chân núi Bất Chu Sơn tam tộc đại quân hội tụ, trùng trùng điệp điệp sát cơ xông lên trời không, tựa hồ đọc lại nhật nguyệt tinh hà. Cùng cái kia ngàn tỷ đại quân so sánh, 3000 chư thần thế đơn lực bạc, nhưng là chúng thần khí cơ nối liền với nhau, cũng chưa chắc sẽ kém với hạ phương tam tộc đại quân. Bất Chu Sơn, Kỳ Lân nhai bên trên Kỳ Lân Vương triển khai tế đàn. Phía trên thờ phụng A-di-đà bài vị, đã thấy Kỳ Lân Vương sắc mặt cung kính đối với bài vị thi lễ một cái. Hạ giới tu sĩ Kỳ Lân, muốn thông nắm thánh nhân, chư thần vô đạo, tùy tiện xé bỏ minh ước. Phạt ta tam tộc bộ lạc, không nhìn thánh nhân tôn nghiêm, còn xin thánh nhân làm chủ. Nay ta tam tộc khởi binh thảo phạt chư thần, quả thật có chút bất đắc dĩ, mong rằng thánh nhân cho phép. Bất Chu Sơn đỉnh, Dương Tam Dương nghe nói bên tai cầu nguyện, hơi làm trầm tư, lập tức trong cơ thể pháp tướng làm ra phản ứng. Tựa hồ trong cõi U Minh có một đạo hồng trung đại lữ lôi cuốn lấy thánh đạo thanh âm. Phô thiên cái địa hướng về phía dưới càn quét mà đến. Chuẩn, thật đơn giản một cái chuẩn đến. Rơi vào Kỳ Lân Vương trong tai lại cỗ có vô hạn uy nghiêm. Kỳ Lân Vương lại chen vào Hương Hòa, cung kính bái một cái, mới đứng người lên nhìn về phía Long Tổ cùng Phượng Tổ. Chư thần vô đạo, xé bỏ minh ước, ta đã thông nắm thánh nhân, được thánh nhân cho phép, muốn thảo phạt nghịch đảng, bội bạc hạng người, chúng ta có thánh nhân ủng hộ, trận chiến này tất thắng. Đang nói, bỗng nhiên chỉ nghe phương xa sát cơ sông tiêu, một đạo hét to chấn động bất chu sơn mạch, chỉ thấy một mông lung bóng người chân đạp tinh thần, trong tay nắm lấy khẽ đảo treo tinh hà, hướng Kỳ Lân nhai đập tới. Tam tộc lấn ta thần tộc suy thoái, vô cớ khiêu khích ta chờ, thần tộc uy nghiêm không thể khinh nhục, chiến thần đến đây lĩnh giáo Kỳ Lân tộc cao chiêu. Tinh hà treo ngược, phảng phất là một cây roi, lôi cuốn hạo đãng thần uy, như là bất chu trầm luân, hướng về giữa sân hung hăng đập xuống. Phía dưới tam tộc tu sĩ dồn dập biến sắc, sắc mặt hoảng sợ kêu cha gọi mẹ hướng về phương xa chạy tới. Trong thanh âm ngăn không được kêu rên thanh âm, Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, cho dù là lấy hắn bây giờ tu vi, nhìn thấy cái kia đạo quyển tinh hà, cũng không khỏi quanh thân khí cơ lưu chuyển, có một cỗ nghĩ muốn xuất thủ xung động, một cỗ nguy cơ chí mạng tự trong cõi u minh truyền đến. Tinh hà treo ngược, người tại cái kia tinh hà phía dưới, nhỏ bé như là sâu kiến. Dương Tam Dương con ngươi thít chặt, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, quanh thân khí cơ hẹn thêm nội liễm. Hắn biết chính mình nhìn thấy tinh hà treo ngược chỉ là huyễn tượng, cái kia tinh hà căn bản cũng không phải là vì mình mà đến, mà là hướng Bất Chu Sơn bên trong đập tới, mục tiêu là dưới chân núi Bất Chu Sơn tam tộc tu sĩ. Nhưng đây chính là người bản năng, có một tòa đại lâu dán thân thể của ngươi đến, ngươi biết rõ căn bản nện không trúng ngươi, chỉ có thể vừa lúc rơi vào mũi chân của ngươi trước. Nhưng là ngươi có thể không sợ, không khẩn trương sao được? Chiến thần khí cơ đã đạt đến đỉnh điểm, tinh khí thần viên mãn không để lọt, ngực bản nguyên rực rỡ tới cực điểm. Ta nếu là không có nhìn nhầm, đối phương chỉ sợ đã cự ly chứng thành đại la, chỉ kém một đường cách, không chừng một giây sau chiến đấu bên trong liền có thể đột phá đại la diệu cảnh. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chiến thần, chúng ta đã tại thánh nhân trước mặt lập xuống minh ước, ngươi dám tùy tiện xé bỏ minh ước, hẳn là không sợ thánh nhân uy nghiêm. Kỳ Lân Vương một tiếng giận dữ mắng mỏ, tiếp lấy nhún người nhảy lên, trực tiếp hóa làm một tôn vạn trượng cao người khổng lồ. Một trường duỗi ra nắm chắc tinh hà, tựa hồ một phương tinh không đều tại một trường bên trong. Ha ha, há lại là ta chư thần nói mà không tin. Rõ ràng là ngươi tam tộc khinh người quá đáng, chỉ là một cái nhỏ Kỳ Lân cũng dám bắt nạt chúng ta. Ngươi tam tộc không khỏi quá mức với cuồng ngạo, quả thật không đem chúng ta để ở trong mắt. Chiến thần trong mắt tràn đầy lửa giận, phanh tương đương, treo ngược tinh hà tại hai vị cường giả giao phong bên trong hóa làm bột mịn. Sau một khắc chỉ nghe phương xa truyền đến một đạo quát lớn. Câu Dư một ngựa đi đầu, xuất lĩnh 3000 chư thần, lôi cuốn hạo đãng vô địch đại thế, hướng về dưới chân núi Bất Chu Sơn vạn tộc trấn áp mà đến. Tam tộc khinh người quá đáng, ta thần tộc cho dù thịt nát xương tan, cũng tuyệt không chịu thụ loại này bắt nạt. Hôm nay cho dù đánh nhau chết sống, cũng muốn gọi các ngươi biết, chư thần uy nghiêm, vinh quang là vật gì. 3000 chư thần, lôi cuốn lấy trong cõi u minh đại thế, thao thao bất tuyệt hướng về Kỳ Lân Vương che mà xuống. Lúc này Kỳ Lân Vương sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, còn xin nhị vị đạo huynh trợ ta đối kháng thần tộc đại thế. Lời ấy đại thiện, chư thần cử động lần này vô cớ xé bỏ minh ước, quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm. Chúng ta lẽ ra thi triển lôi đình thủ đoạn, lấy chính ta tam tộc uy danh, Tổ Long hiển lộ chân thân, hóa là một đầu hỗn độn chi khí lưu chuyển chân long. Trên đó tinh mịn trên lân phiến lóe ra cổ pháp, tang thương, cổ xưa tiên thiên phù văn. Cái kia tiên thiên phù văn bên trong có vô cùng pháp tắc chảy xuôi, tản ra vô tận huyền diệu. Chỉ thấy Tổ Long trong miệng thốt ra một viên hỗn độn chi khí lưu chuyển hạt châu. Hạt châu kia bên trong có vô tận hỗn độn mơ hồ cuồn cuộn. Long tộc đại thế hội tụ, đều vì hạt châu thôn phệ, lôi cuốn dậy sóng thần uy, hướng về chư thần đánh qua. Một bên Phượng Tổ cũng không có nhàn rỗi. Phía sau Phượng Tổ đại thế hội tụ, ngưng tụ với Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ bên trên. Chỉ thấy Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ phấp phới. Lúc này Phượng Tổ hiển lộ chân thân, thôi động Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Quanh thân hừng hực Nam Minh Ly Hỏa cuốn lên. Kỳ Lân Vương chân đạp đại địa, cấu kết Bất Chu Sơn Mạch. Thân hình chập chờn hiển lộ chân hình, lại là một cái màu vàng đất Kỳ Lân. Chỉ thấy cái kia Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét. Cấu kết Bất Chu Sơn Địa Mạch, tại phía sau tựa hồ có một tôn vô cùng mênh mông, chấn áp vô tận thương khung Bất Chu Sơn chìm nổi. Cái kia Long Châu cùng Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ đều dung nhập Kỳ Lân Vương sau lưng Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong. Sau đó ba đạo hư ảnh hợp làm một thể, hóa thành một cây đại đao, đột nhiên hướng về chư thần đại thế bổ tới. Đây là thiên đạo ý chí hiển hóa. Tam tộc đã chiếm cứ đại hoang đại thế, đại biểu chính là thiên đạo ý chí. Cho dù vẻn vẹn chỉ là hiển hóa ra như vậy một tia thiên đạo ý chí, nhưng cũng không tầm thường. Thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám hơi kỳ phong mang. Chư thần đại thế mặc dù hạo đáng, nhưng là cái kia tam tộc ý chí cô đọng tới cực điểm. Lượn lờ lấy một đạo huyền diệu thanh khí, chỉ thấy cái kia tam tộc ý chí cùng chư thần đại thế va chạm. Sau một khắc thiên địa bạo tạc, hư không trầm luân, nhật nguyệt vô quang, tinh hà run rẩy, Dương Tam Dương đột nhiên nhắm mắt lại, trong miệng phun ra một khẩu dòng máu màu vàng óng, thân thể lung lay sắp đổ, dĩ nhiên trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nhất thời ở giữa lại bị cái kia cỗ giao phong chấn động đến thân thể mềm nhũn, ba hồn choáng váng. Đã mất đi chủ đạo lực lượng của thân thể, bên tai đã mất đi chỗ có âm thanh, hai mắt càng là một phiến hỗn độn, thấy không rõ phương xa cảnh sắc. Bạch Trạch chẳng biết lúc nào trực tiếp chui vào Dương Tam Dương trong tay áo. Pháp tướng bên trong, A Di Đà pháp tướng đã nhận ra không thích hợp, lập tức kết thúc tu luyện, phụ thân với trong nguyên thần, cùng nguyên thần hòa làm một thể, bắt đầu bảo vệ nhục thân. Lúc này có A Di Đà pháp tướng tương trợ, Dương Tam Dương hỗn loạn nguyên thần dần dần khôi phục, pháp nhãn mở ra, lại là không khỏi trái tim nhẹ nhàng run rẩy một cái. Nhật nguyệt tinh hà ảm đạm phai mờ, giữa thiên địa một phiến hỗn độn mông lung. Địa thủy phong hỏa cùng âm dương nhị khí tự trong hư vô cuốn lên, phân bố toàn bộ đại thiên thế giới. Ngút rồi, tại đảo qua phía dưới tam tộc đại quân, chư thần ngã ngồi đầy đất. Ba tổ lúc này lâm vào Bất Chu Sơn Mạch, quanh thân gân cốt đứt thành từng khúc. Ngược lại là cái kia chiến thần, lúc này quanh thân khí cơ tăng vọt, trong cơ thể bản nguyên bắt đầu ngưng tụ, lại một lần bắt đầu tiến hóa, rất thuận lợi bước vào đại la diệu cảnh. Dương Tam Dương con ngươi co rụt lại, đảo qua đại thiên thế giới, cái kia choáng váng đầy đất tam tộc đại quân, ngã trái ngã phải 3000 chư thần, một kích này hiển nhiên song phương ai đều không có chiếm được chỗ tốt, nhưng có vẻ như tam tộc chiếm cứ thượng phong. Chư thần chính là thiên địa dựng dục, là thiên địa sủng nhi, tam tộc được thiên địa đại thế, có thiên đạo ý chí gia trì, hai phe tranh đoạt như là gà nhà bôi mặt đá nhau, há có thể có kết cục tốt. không lo được để ý tới phía dưới đám người. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, Thái Cực Đồ cuốn lên, sát na ở giữa vô hạn phóng đại, cuốn qua đại thiên thế giới, sắp xếp như ý đại thiên thế giới âm dương, không ngừng ổn định đại thiên thế giới vật chất cùng năng lượng. Định trụ cái kia sắp cuốn lên địa thủy phong hỏa, nửa ngày sau mới thấy ba tổ tự bất chu sơn bên trong chui ra ngoài. Nhìn cái kia đi về đông 3000 dặm tử khí, vội vàng hô to, thánh nhân, còn muốn vì ta tam tộc làm chủ a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN